Xin chào quý vị và các bạn trên kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 12 của bộ truyện Thủy Tinh Cầu của tác giả Trần Thanh Vân. Và rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 12 của bộ truyện Thủy Tinh Cầu. Giáo chủ Võ Lâm Giáo cười lạnh lùng nói: "Ngươi có biết tại sao ta phải giết ngươi chăng?" Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Theo ta thì ngươi muốn giết chết một người không cần phải có lý do gì hết." "Nhưng ta có lý do." "Nhưng ta không cần biết lý do đó." Giáo chủ Võ Lâm Giáo cười lạnh lùng: "Ngươi không ngờ ta là giáo chủ Võ Lâm Giáo chứ?" "Phải, quả thật Vương Hoa này đã không ngờ như thế." Giáo chủ Võ Lâm Giáo lạnh lùng nói tiếp: "Vương Hoa, lúc nãy ta có nói ta phải giết ngươi, nhưng chắc ngươi không biết vì sao ta phải quyết giết ngươi chứ?" Vương Hoa nói giọng lạnh như tiền: "Ta đã nói rằng ta không muốn biết kia mà." "Nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Điều thứ nhất, ngươi có thù với bản giáo. Ngươi từng giết chết môn nhân của bản giáo." Vương Hoa cười khẩy, nói: "Ta biết điểm này." "Điều thứ hai, ta hận ngươi." "Hận ta ư?" "Đúng thế." Vương Hoa ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao phải hận ta?" "Vì ngươi bỉ ổi vô sỉ." "Bỉ ổi vô sỉ ư? Ta như thế sao?" Vương Hoa hiểu câu nói này của đối phương nên hắn đã cười lạnh lùng. Giáo chủ Võ Lâm Giáo cười lạnh lùng nói: "Đúng thế, ngươi bỉ ổi vô sỉ. Ngươi từng sử dụng thủ đoạn không chánh đáng làm cho ta ngủ mê nhiều tiếng đồng hồ." Vương Hoa mỉm cười nói: "Thế chẳng được sao?" "Được ư?" "Chẳng phải nụ hôn đầu tiên của một thiếu nữ quý báu biết giường nào ư?" Giáo chủ Võ Lâm Giáo mặt hơi biến sắc, gầm lên nói: "Ngươi muốn ăn đòn ư?" Vương Hoa cười khẩy, nói: "Giáo chủ, chính ngươi đã nói như thế mà." "Gã khùng kia, ta chỉ nói dối với ngươi thôi." Nhưng kẻ khùng này nghe nói như thế thì cảm thấy dễ chịu vô cùng. "Nhưng bây giờ thì ngươi phải khổ thân thôi." Vương Hoa cười ha hả, nói: "Ha ha, vẫn còn giá trị đấy." "Khá lắm." "Đương nhiên khá rồi." Vương Hoa vừa nói xong thì giáo chủ Võ Lâm Giáo đã từ từ ngồi dậy, nói: "Vương Hoa, trước khi ngươi chết, ta cho ngươi nếm một ít mùi đắng cay mới được." "Ngươi cứ việc ra tay." Giáo chủ Võ Lâm Giáo nói: "Đưa cây roi cho ta." "Vâng." Một hộ pháp đứng ở phía sau đã dâng lên giáo chủ Võ Lâm Giáo một cây roi ra. Giáo chủ Võ Lâm Giáo từ từ bước xuống đại điện, đi sang hướng Vương Hoa. Vương Hoa mặt hơi biến sắc. Giáo chủ Võ Lâm Giáo cười lạnh lùng nói: "Vương Hoa, ngươi còn gì muốn nói nữa?" "Còn chứ." Giáo chủ Võ Lâm Giáo gầm lên nói: "Cứ việc nói xem nào." "Hình như ta đã yêu ngươi." Giáo chủ Võ Lâm Giáo thoáng ngạc nhiên, kế đó mặt mày biến sắc, hét lớn tiếng nói: "Ngươi muốn chết ư?" "Ta nói thật đấy." Mặt mày giáo chủ Võ Lâm Giáo thảm biến, hét to: "Chờ lát nữa ngươi sẽ không còn nói được câu này." "Nếu ta còn sống thì ta còn nói được." Giáo chủ Võ Lâm Giáo căm phẫn gầm lên một tiếng, kêu vù một cái, đã đánh một roi vào lưng của Vương Hoa ngay. Bấy giờ Vương Hoa đã bị điểm huyệt, nên hết cả khả năng lượn mình tránh né. Trúng một roi này, hắn đã té lùi ra sau 2-3 bước. Giáo chủ Võ Lâm Giáo cười lạnh lùng, nói: "Mùi vị một roi này thế nào?" "Khá lắm." Giáo chủ Võ Lâm Giáo nói giọng lạnh như băng: Còn nữa, Vương Hoa hỏi, tại sao ngươi không giết phát ta cho rồi? Giáo chủ Võ Lâm Giáo cười khẩy nói, ngươi tưởng muốn chết dễ dàng như vậy được sao? Nói cho ngươi biết, trước khi ngươi chết, ta phải cho ngươi nếm thử mùi vị tuét ra lở thịt mới được. Ngươi tàn nhẫn lắm. Giáo chủ Võ Lâm Giáo lạnh lùng nói, đương nhiên ta hận ngươi. Dứt lời, kêu veo một cái, y đã đánh roi thứ hai vào lưng của Vương Hoa tiếp. Vương Hoa không chịu đựng được, đã cau mày một cái, chỗ y phục rách nát, máu chảy tua tủa. Giáo chủ Võ Lâm Giáo cười lạnh lùng, vung roi đánh như mưa sa gió táp. Quả thật, giáo chủ Võ Lâm Giáo này đã nuôi lòng cay độc hết sức. Y chẳng muốn giết Vương Hoa lập tức, mà y muốn cho Vương Hoa thọ khổ hình về da thịt trước đã. Vương Hoa không phải là thân đồng da sắt, làm sao chịu đựng được roi đánh vun vút như thế. Thình lình, Vương Hoa rú lên một tiếng, té ngã ra đất luôn. Chỉ thấy toàn thân hắn máu me lem luốc, trông thấy thảm thương hết sức. Sau khi Vương Hoa té ngã trên đất, giáo chủ Võ Lâm Giáo mới dừng roi lại, lạnh lùng hét lên, lấy nước tát cho hắn tỉnh lại. Cả một thùng nước lạnh tát lên người Vương Hoa, tức thì Vương Hoa tỉnh lại ngay. Hắn nằm trên đất, nói giọng lạnh lùng, khá lắm, đánh trận đòn khá lắm. Giáo chủ Võ Lâm Giáo lạnh lùng và nói, này Vương Hoa, mối hận của ta đã tiêu được một nửa rồi. Thế thì ngươi hãy đánh tiếp nữa đi. Ngươi chớ lo, ta sẽ còn đánh ngươi lần nữa, nhưng không phải bây giờ. Ngươi cũng đau lòng ư? Có lẽ như thế. Y cười lạnh lùng, hét lớn tiếng nói, mang hắn đi nhốt lại cho ta. Lão nhân Bạch Y lúc nãy kêu vang một tiếng, xách bổng Vương Hoa lên. Vương Hoa hét lớn tiếng nói, hãy khoan. Giáo chủ Võ Lâm Giáo nói giọng lạnh như tiền, ngươi còn điều gì muốn nói nữa? Ta lặp lại câu nói lúc nãy lần nữa, hình như ta đã yêu ngươi. Giáo chủ Võ Lâm Giáo lạnh lùng nói, mang hắn nhốt lại cho ta. Thưa giáo chủ, vâng. Lão nhân lập tức xách Vương Hoa bước đi ngay. Thình lình, giáo chủ Võ Lâm Giáo hét lên một tiếng, hãy khoan. Thưa giáo chủ, vâng. Sau khi nhốt hắn vào nhà lao, cấm không được đưa thức ăn vào cho hắn. Vâng. Vương Hoa cười ha hả, nói, ha ha, này giáo chủ, ngươi sử dụng thủ đoạn này đối xử một người đã yêu ngươi sao? Ngươi không cảm thấy thủ đoạn này hơi quá cay độc chăng? Giáo chủ Võ Lâm Giáo giận đến đỗi mặt mày tái mét. Bấy giờ, Vương Hoa đã được lão nhân Bạch Y xách ra khỏi đại điện. Hắn được đưa vào một nhà lao có song sắt. Nhà lao này tối mò, không một chút ánh sáng gì hết. Lão nhân Bạch Y cười lạnh lùng, nói, tiểu tử, ngươi hãy ngoan ngoãn coi nào, bằng không ngươi sẽ ăn đòn nữa. Kêu ầm một tiếng, chiếc cửa sắt đã đóng sập lại ngay. Vương Hoa mỉm cười, nói, ta có thể phó thác ngươi một việc chứ? Ngươi cứ nói. Ngươi có đồng ý nhất định giúp ta chăng? Ngươi hãy nói xem việc gì trước đã. Vương Hoa lạnh lùng, nói, chuyển lời lại cho giáo chủ các ngươi biết, nói rằng tên tiểu tử ở trong nhà giam này rất tưởng nhớ đến y. Nếu ngươi không có can đảm báo cáo lại thì thôi. Lão nhân áo trắng cười lạnh lùng, nói, hê, này tiểu tử, ta ắt chuyển đạt lời nói này thay cho ngươi, nhưng ngươi chỉ tổ chuốc khổ vào thân thôi. Cảm ơn ngươi, Vương Hoa này sẵn sàng chịu khổ như thế. Lão nhân Bạch Y quay người bỏ đi mất. Vương Hoa tức đến mồm mũi suýt nữa đã phun ra khói lửa. Hắn nghiến răng nói, nữ nhân này ác độc thật, nếu Vương Hoa này chưa chết, ắt phải có một ngày ta giết ngươi mới xong. Nhưng việc này không dễ dàng như thế được. Chỗ toét lở trên thân hắn ngấm ngầm rát đau, và lại huyệt đạo cũng bị điểm luôn. Vương Hoa không chịu đựng được nữa, phải rên rỉ vài tiếng. Bỗng nhiên, Hắn sực nghĩ ra kim đơn trong túi áo mà Võ Lâm Hoàng đế đã cho hắn trước kia. Hắn liền thò tay vào túi áo, lấy hai viên ra, nạp vào miệng. Kim đơn vừa vào miệng thì toàn thân bớt đau nhức ngay. Vương Hoa ngồi trên đất suy nghĩ một hồi. Hắn không ngờ mình nhất thời sơ ý đã lọt vào tay của giáo chủ Võ Lâm giáo. Tỷ tỷ hắn và Ngô Tinh không biết chút nào hết, còn hắn muốn thoát thân thì không phải chuyện dễ dàng rồi. Vương Hoa nghĩ tới đây, bất giác cảm khái thở dài một tiếng. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Vương Hoa phát giác nhà lao kế bên vang tới một tiếng động nhỏ. Vương Hoa bất giác giật bắn người lên. Hắn thò đầu tới hỏi: "Ai đó?" Không có người nào trả lời hết. Vương Hoa cố sức ngồi bật dậy. Hắn vận dụng nhãn lực đến mức tối đa, tức thì trông thấy một người nằm ở trong phòng lao kế bên. Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, nói: "Ngươi là ai thế?" Một âm thanh yếu ớt vang lên: "Ta..." "Ngươi bị thế nào?" "Ta không ăn uống gì cả mười mấy hôm rồi." Vương Hoa hỏi: "Ngươi bị nhốt cả mười mấy hôm rồi chăng?" "Đúng thế." Vương Hoa vội lấy đại lực kim đơn ra, từ song sắt ném sang bên kia phòng lao cho y, nói: "Ngươi hãy uống viên thuốc này vào." "Ngươi là ai thế?" "Ta cũng chính là người bị Võ Lâm giáo chủ bắt nhốt vào đây thôi." Đối phương giơ cánh tay xương sẩu đón lấy viên thuốc của Vương Hoa rồi bỏ vào miệng ngay. Vương Hoa đã trông thấy rõ đối phương là một lão nhân gầy ốm. Vương Hoa hỏi: "Lão tiền bối, lão cảm thấy khỏe được một chút rồi chứ?" "Phải, ta khỏe nhiều rồi." Vương Hoa hỏi tiếp: "Lão tiền bối bị nhốt ở đây được bao lâu rồi?" "Gần 30 ngày rồi." "Gần 30 ngày rồi sao?" "Đúng thế." "Tại sao họ nhốt lão như thế?" Đối phương cười một cách thê thảm, nói: "Vì quả thủy tinh cầu." Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật bắn người lên, thất thanh kêu lên hoảng hốt: "Nói sao, vì thủy tinh cầu ư?" "Đúng thế." Vương Hoa thắc mắc, lấy làm khó hiểu vô cùng: "Đối phương vì quả thủy tinh cầu mà bị nhốt vào đây ư? Thế thì y là ai vậy?" Vương Hoa nghĩ đến đây, liền cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai thế?" Đối phương cười nhạt, nói: "Ngươi muốn biết ta là ai chăng?" Vương Hoa khẽ gật đầu nói: "Đúng thế." Lão nhân hỏi tiếp: "Ngươi là người trong Võ Lâm ư?" Vương Hoa gật đầu nói: "Vâng, vãn bối là người Võ Lâm." Lão nhân lại nói tiếp: "Thế thì ngươi có nghe nói nhân vật Trương Vĩnh Kỳ bao giờ chưa?" "Nói sao?" Vương Hoa thất thanh kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ lão nhân gầy ốm bị nhốt ở trong nhà lao kế bên lại chính là Trương Vĩnh Kỳ, quan chủ Thông Thiên Quan được sao? Thế thì chẳng trách được Vương Hoa đã giật bắn người lên như vậy rồi. Vương Hoa bất giác ngây người, chăm chăm nhìn đối phương một hồi lâu. Quả nhiên, hắn cảm thấy gương mặt đối phương khá giống Trương Vĩnh Kỳ hết sức. Lão nhân nói: "Tiểu ca nhi, trông mặt ngươi hình như ta cảm thấy quen quen, có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải." Vương Hoa nghe nói thế, lại giật mình lần nữa, nói: "Lão là Trương Vĩnh Kỳ sao?" "Đúng thế." Suýt nữa trái tim của Vương Hoa đã nhảy vọt ra ngoài. Hình như đây là một sự việc không thể nào xảy ra được hết. Trương Vĩnh Kỳ lại bị nhốt vào trong nhà lao chắn song sắt của Võ Lâm giáo được ư? Chẳng phải tứ chi lão đã bị tê liệt rồi sao? Và chẳng phải miệng lão không còn nói năng được gì hết nữa sao? Bây giờ, loại trừ lão nhân này gầy ốm, ngoài ra lão còn biết nói và cử động được. Có thể lão là Trương Vĩnh Kỳ thật ư? Lão nhân lại hỏi tiếp: "Tiểu ca nhi, ngươi đang suy nghĩ gì thế?" Vương Hoa giật mình tỉnh hồn lại ngay, nói: "Lão chính là Trương Vĩnh Kỳ, quan chủ Thông Thiên Quan thật sao?" Lão nhân khẽ gật đầu nói: "Đúng thế." Vương Hoa lấy làm thắc mắc hết sức, nói: "Hình như không thể như thế được chứ?" Không thể ư? Phải, không thể như thế được. Tại sao vậy? Vương Hoa nói. Theo ta biết thì Trương Vĩnh Kỳ tứ chi bị tê liệt và một miệng không nói chuyện được. Lão nhân khẽ gật đầu, nói. Đúng thế, quả thật trước kia ta đã là như vậy đấy. Vương Hoa ngạc nhiên nói. Nói thế, quả thật lão là Trương Vĩnh Kỳ rồi. Trương Vĩnh Kỳ cười một cách thê thảm, nói. Hê hê, làm sao có Trương Vĩnh Kỳ giải hiệu được chứ? Vương Hoa nói. Sao tiền bối lại bị nhốt ở đây như thế? Ta ư. Lão nhân cười nhạt nói. Tiểu ca nhi, ta trông mặt ngươi hơi quen, chẳng biết ngươi là ai thế? Lão tiền bối, vãn bối là Vương Hoa đây. Vương Hoa. Chắc tiền bối còn nhớ Vương Phong chứ? Trương Vĩnh Kỳ kinh hãi nói. Ngươi là con trai của Vương Phong sao? Vương Hoa gật đầu đáp. Đúng thế, chính là vãn bối đây. Lần này đến phiên Trương Vĩnh Kỳ ngây người luôn tại chỗ. Rõ ràng lão lấy làm bất ngờ hết sức, vì Vương Hoa lại chính là con trai của Vương Phong. Vương Hoa đã bất ngờ được gặp lại Trương Vĩnh Kỳ tại đây. Thế nhưng hình như Vương Hoa cảm thấy rằng lão không còn giá trị như trước kia nữa. Vì những sự việc mà hắn cần biết, hắn đã biết hết cả rồi. Trương Vĩnh Kỳ nói. Sao ngươi lại bị đưa vào đây như thế? Bị họ bắt vào đây. Bị ai bắt? Có phải Vương Bán Tiên chăng? Vương Hoa nghe lão nói thế, bất giác giật bắn người lên, nói xong hớt hải. Nói sao, lão nói Vương Bán Tiên ư? Trương Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu nói. Đúng thế. Vương Hoa ngạc nhiên nói. Không phải, vãn bối bị chính giáo chủ Võ Lâm giáo bắt vào đây. Ồ, phải rồi, tiền bối bị Vương Bán Tiên bắt vào đây sao? Đúng thế. Trương quan chủ, ta muốn hỏi lão một việc. Việc gì thế? Chẳng phải tứ chi lão đã bị tê liệt rồi sao? Trương Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu nói. Phải. Thế tại sao bây giờ? Trương Vĩnh Kỳ tiếp lời, nói. Ngươi có biết việc của ta chăng? Ta ư. Vương Hoa cười nhạt, nói tiếp. Vãn bối tìm lão từ lâu rồi. Vì sự việc của phụ thân ngươi. Vương Hoa gật đầu nói. Đúng thế. Trương Vĩnh Kỳ thở dài nói. Tội nghiệp thật. Y đã vì ta mà mất mạng. Tất cả sự diễn biến của mọi việc vãn bối đã biết hết rồi. Trương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Làm sao mà ngươi biết được? Vãn bối truy thám việc này đã lâu lắm rồi. Vương Hoa liền mang mọi sự việc từng trải và hắn đã vào Thông Thiên Quan thuật lại một cách tỉ mỉ cho Trương Vĩnh Kỳ nghe một phen. Nghe kể xong, Trương Vĩnh Kỳ lặng lặng một hồi, sau đó hỏi. Người đã giết chết Trương Thiếu Đường rồi. Vâng. Điền Sư Gia vẫn còn ở lại trong Thông Thiên Quan ư? Vâng, cậu vãn bối vẫn còn ở trong Thông Thiên Quan. Còn con gái ta có khỏe chăng? Y vẫn khỏe. Trương Vĩnh Kỳ thở dài nói. Mọi việc đều do lỗi ở ta hết. Ngươi có biết việc thủy tinh cầu ư? Đương nhiên biết rồi, vãn bối từng gặp thủy tinh mỹ nhân rồi. Trương Vĩnh Kỳ thất thanh kêu lên một tiếng nói. Nói sao, ngươi đã gặp thủy tinh mỹ nhân ư? Đúng thế. Trương Vĩnh Kỳ lại cảm khái thở dài nói. Ngươi thế nào rồi? Vương Hoa nói. Ngươi vẫn khỏe. Trương quan chủ, y đã mang sự việc của hai người kể lại cho vãn bối nghe rồi. Đồng thời, tiền bối và y đã có một đứa con gái. Nói sao? Trương Vĩnh Kỳ thất thanh kêu lên một lần nữa. Hình như đây là một sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của lão. Lão không bao giờ ngờ rằng thủy tinh mỹ nhân lại sanh được một đứa con gái như thế. Trương Vĩnh Kỳ xúc động hỏi. Ngươi nói rằng y sanh được đứa con gái sao? Đúng thế. Có thật như thế ư? Không sai chút nào hết. Vãn bối và Ngô Tinh là con gái của y, là đôi bạn thân thiết. Tại sao y không thông báo cho ta biết? Vương Hoa lạnh lùng nói: "Trương quan chủ, lúc ngươi trúng phải độc thủ của người, tại sao ngươi không đến tìm y để chữa trị?" Ta không thể." "Tại sao thế?" "Ta sợ y. Ngươi không biết đâu, y không thông cảm ta, y cũng hận ta nữa." Vương Hoa lắc đầu cười nhạt, nói: "Thật ra hai người đều sai cả. Y tha thiết yêu ngươi. Y nói rằng cá tánh của hai người hết sức cuột cường. Y muốn đi tìm ngươi, nhưng lại không thể, vì y chẳng muốn nuốt lời đã hứa. Sau khi y sanh được đứa con gái, y đã phái một tỷ nữ đi tìm kiếm ngươi." Trương Vĩnh Kỳ gật đầu nói: "Ta biết, đó là Mỹ Mỹ. Đúng thế, chẳng phải y muốn giết ta sao?" Vương Hoa ngạc nhiên nói: "Giết ngươi ư?" Trương Vĩnh Kỳ nói tiếp: "Ta biết Mỹ Mỹ đã tìm kiếm ta, nhưng ta lại cứ tránh né y." "Tại sao ngươi lại phải tránh né y chứ?" "Y đang tìm kiếm thủy tinh cầu, đương nhiên muốn giết chết ta rồi." Vương Hoa lạnh lùng nói: "Ngươi sai lầm rồi. Thủy tinh mỹ nhân phái y đi tìm ngươi trở về để trông thấy mặt đứa con gái của hai người." Trương Vĩnh Kỳ thở dài nói: "Phải, có lẽ cả hai ta đều nghĩ sai hết." "Đúng thế, các ngươi đã lầm lỗi hết. Thủy tinh mỹ nhân cũng tự nhìn nhận rằng y có lỗi. Y đã tha thiết yêu ngươi, nhưng chưa thông cảm và hiểu ngươi." "Phải, y chưa hiểu ta." Vương Hoa nói tiếp: "Mỹ Mỹ tìm không gặp ngươi, nhưng cuối cùng lại trúng phải độc thủ của người." "Trúng phải độc thủ của người ư?" "Phải." "Thế rồi Vương Hoa mang sự việc Mỹ Mỹ đã bị người hãm hại thuật lại cho Trương Vĩnh Kỳ nghe luôn." Nghe kể xong, Trương Vĩnh Kỳ đau lòng nói: "Tội nghiệp thay." Vương Hoa lại nói tiếp: "Hiện bây giờ thủy tinh mỹ nhân đã đi cứu y rồi." Trương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói: "Cứu Mỹ Mỹ ư? Có thật y đã tái xuất thủy tinh lâu ư?" Vương Hoa khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, ngoài ra vãn bối còn có một việc muốn hỏi nữa." "Ngươi cứ hỏi." "Vương Thu Bình là vợ của tiền bối?" "Đúng thế." "Có phải người đã hạ sanh được một cặp chị em sanh đôi chăng?" "Đúng thế." "Tiền bối đã giết Vương Thu Bình rồi chăng?" "Đúng thế." Vương Hoa ngạc nhiên hỏi: "Tại sao thế?" Trương Vĩnh Kỳ căm phẫn nói: "Tại sao ư?" Vương Hoa gật đầu nói: "Phải, tại sao tiền bối lại giết Vương Thu Bình như thế?" Trương Vĩnh Kỳ lạnh lùng và nói: "Y lấy trai." "À, lấy trai ư?" "Đúng thế." "Trương quan chủ, ngươi không lầm chứ?" Trương Vĩnh Kỳ nói giọng lạnh như tiền: "Đương nhiên ta không lầm rồi." "Thế thì y đã gian dâm với ai chăng?" "Điều này ngươi phải đi hỏi y vậy." Vương Hoa lặp lại lần nữa: "Trương quan chủ, quả thật ngươi không lầm chứ?" Trương Vĩnh Kỳ cương quyết nói: "Đương nhiên không lầm rồi, chính ta đã mục kích như thế." Vương Hoa thoạt ngạc nhiên giây lát, hiển nhiên sự việc này có thể như thế, vì Trương Vĩnh Kỳ quyết không phải là hạng người quen nói dối và vu oan giá họa cho người khác đâu. Thế thì muốn biết sự việc trắng đen ra sao, chắc phải hỏi bản thân Vương Thu Bình thôi. Vương Hoa nói: "Phải, ta đành phải hỏi thăm vợ ngươi mà thôi." Trương Vĩnh Kỳ nói giọng lạnh như tiền: "Tiếc rằng y đã chết rồi." Vương Hoa lạnh lùng nói: "Tiền bối cho rằng y đã chết rồi sao?" Trương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ y còn sống sao?" "Phải, y vẫn còn sống sờ sờ trên thế gian này." Trương Vĩnh Kỳ một lần nữa đã xúc động mãnh liệt, quát hỏi: "Ngươi nói thật chứ?" "Đúng thế, y chưa chết." "Không thể như thế được." "Nhưng mà sự thật là như thế." "Nhưng chính tay ta đã giết chết y mà." Vương Hoa lạnh lùng nói: "Trương quan chủ, ngươi đã quên rằng quả thiên hạ kỳ bảo." "Ngươi đã quên rằng quả thiên hạ kỳ bảo thủy tinh cầu ấy đang ở trong người Vương Thu Bình ư? Trương Vĩnh Kỳ thoáng ngạc nhiên nói, ngươi muốn nói vì quả thủy tinh cầu ở trong người y mà năm xưa y không chết ư? Đúng thế. Trương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi, có người khai quật ngôi mộ sao? Đúng thế. Người nào vậy? Sau khi ngươi chôn cất y chẳng bao lâu thì quỷ diện tiên ông, cha vợ ngươi đã khai quật ngôi mộ và phát hiện ra y còn sống. Có thật như vậy ư? Đương nhiên có thật rồi. Ngươi có nghe nói nữ nô phiến tử chăng? Trương Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu nói, ta đã từng nghe nói tới người này. Vương Hoa nói tiếp, chính cha vợ của ngươi đã giả làm nữ nô phiến tử đấy. Cha vợ ngươi vì muốn cứu sống vợ ngươi đã không thiết tất cả, dùng nữ nô đổi lấy linh dược. Thế thì Vương Thu Bình y bị thương quá nặng, có lẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trương Vĩnh Kỳ hỏi, còn quả thủy tinh cầu đâu rồi? Hiện giờ ở trong tay Vương Bán Tiên. Trương Vĩnh Kỳ lấy làm ngạc nhiên nói, chuyện xảy ra như thế nào vậy? Đúng ra thủy tinh cầu phải nằm trong tay của Vương Thu Bình chứ. Thế rồi Vương Hoa lại mang việc thủy tinh cầu đánh rớt trong cỗ quan tài và mình đã vào mộ lấy được quả cầu ấy, cuối cùng lại bị Vương Bán Tiên lấy. Thuật lại cho Trương Vĩnh Kỳ nghe một phen, sau đó lại nói tiếp, lúc đó vãn bối bị Vương Bán Tiên phế cả một thân võ học, nếu chẳng nhờ thủy tinh mỹ nhân thì Vương Hoa này vĩnh viễn không có ngày hồi phục công lực được hết. Trương Vĩnh Kỳ nói, thế thì Vương Bán Tiên ắt phải đến tìm thủy tinh mỹ nhân rồi. Đúng thế. Sau đó thế nào? Vãn bối và hai mẹ con thủy tinh mỹ nhân suy nữa đã chết trong tay của Vương Bán Tiên luôn. À, tại sao thế? Vương Hoa lại mang việc thủy tinh mỹ nhân trúng độc thủ của Vương Bán Tiên. Sau đó Vương Bán Tiên lại định dùng thuốc nổ giật sụp thủy tinh lầu, thuật lại một cách tỉ mỉ cho Trương Vĩnh Kỳ nghe. Sau đó nói, nếu lúc đó chẳng nhờ Võ Lâm Hoàng Đế kịp thời phát giác thì bọn này đã bỏ xác dưới đáy hồ rồi. Trương Vĩnh Kỳ nghiến răng kêu ken két, nói, cái độc thật. Vương Hoa hỏi, tại sao ngươi lại mang việc thủy tinh cầu nói cho y biết chứ? Trương Vĩnh Kỳ nói, ta bị y uy hiếp, lúc ta mắc chứng bệnh đau não, dĩ nhiên phải có người hạ độc thủ rồi. Về sau ta mới biết người này là Trương Thiếu Đường. Ta đã uống thang thuốc mà phụ thân ngươi mang về. Vương Hoa nói, thang thuốc đó đã bị người ta cháo rồi. Ta biết, sau khi tứ chi ta tê liệt và mồm miệng không nói chuyện được thì có hai người thường thường vào phòng ta. Ai thế? Một người bịt mặt bận áo đỏ. Đó là môn nhân của Huyết Thần Giáo. Còn một người nữa là ai? Còn người kia là Vương Bán Tiên. Vương Bán Tiên ư? Phải, chính là Vương Bán Tiên. Họ đều uy hiếp ta hỏi tung tích của thủy tinh cầu. Họ bằng lòng chữa lành thương thế ta. Ngươi không bằng lòng chứ gì? Đương nhiên, việc trọng đại như thế ta há bằng lòng được ư? Thứ nhất, thủy tinh cầu là vật định tình của thủy tinh mỹ nhân đã tặng cho ta. Thứ hai, thủy tinh cầu đã giấu trong mộ ái thê của ta. Đương nhiên ta không thể nào để cho họ khai quật mộ của y được hết. Thứ ba, thủy tinh cầu ảnh hưởng đến an nguy võ lâm, nên ta không thể vì cá nhân mà chẳng quan tâm đến an nguy võ lâm. Vì thế ta kín miệng mãi. Cho đến cách đây 20 hôm trước đây, Vương Bán Tiên đánh cướp ta. Y giải độc cho ta, y đã uy hiếp ta và nói rằng nếu ta không khai ra sự việc thủy tinh cầu thì y sẽ dâm sát Linh Linh. Vương Hoa nói, cho nên người đã nói việc thủy tinh cầu cho y hay biết chứ gì? Phải, ta đã nói cho y biết về việc thủy tinh cầu. Nhược điểm của con người chính là chỗ tình thân này đây. Ta đã đánh mất một đứa con gái, bây giờ ta không thể đánh mất Linh Linh nữa. Ngươi có một đứa con gái tên là Thanh Thanh phải không? Trương Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu nói, Đúng thế. Vương Hoa nói. Y còn sống. Y còn sống sao? Hiện giờ y ở đâu thế? Vương Hoa lại mang sự việc này ra thuật lại cho Trương Vĩnh Kỳ nghe. Trương Vĩnh Kỳ nghe kể xong, bất giác lấy làm thương tâm hết sức. Trương Vĩnh Kỳ cảm khái, thở dài nói. Sau đó Vương Bán Tiên đã nhốt ta ở đây luôn. Chỗ này có quan hệ gì với Vương Bán Tiên ư? Thế thì ta chẳng biết rồi. Quả thật, Vương Hoa không sao hiểu nổi sự việc này. Vương Bán Tiên đã mang Trương Vĩnh Kỳ nhốt trong nhà lao song sắt của Võ Lâm Giáo. Thế thì y quyết phải có quan hệ với Võ Lâm Giáo rồi. Tức thời, hắn chẳng nghĩ ra giữa hai bên có quan hệ như thế nào thôi. Vương Hoa nói tiếp. Họ chẳng đưa cơm vào cho tiền bối ăn sau. Trương Vĩnh Kỳ lắc đầu nói. Không, mười mấy hôm nay ta chẳng ăn uống gì hết. Tại sao ngươi lại bị bắt như thế? Vương Hoa bèn mang việc mình bị giáo chủ Võ Lâm Giáo dùng mỹ nhân kế đánh bắt mang nhốt vào đây kể lại cho Trương Vĩnh Kỳ nghe một phen. Đây là tổng đường của Võ Lâm Giáo. Thế thì giữa Võ Lâm Giáo và Vương Bán Tiên phải có quan hệ gì rồi? Đúng thế. Ngươi bị điểm huyệt rồi phải chăng? Đúng thế. Còn tiền bối thì sao? Ta cũng thế. Hai người bất giác đồng thanh thở dài một tiếng. Nếu như huyệt đạo không bị khống chế thì nhà lao song sắt nho nhỏ này làm gì được Vương Hoa nào. Nhưng tiếc rằng bây giờ họ đã bị điểm huyệt, không còn làm gì khác hơn được nữa. Vương Hoa đưa mắt nhìn Trương Vĩnh Kỳ nói. Trương quan chủ, trong tình hình hai chúng ta không ai có thể ra khỏi đây được. Trương Vĩnh Kỳ cười nhạt nói. Đương nhiên rồi, ngoại trừ có phép lạ xuất hiện. Phép lạ xuất hiện chăng? Đương nhiên, không thể có chuyện như thế được rồi. Không ai biết họ bị bắt nhốt tại đây hết. Thế thì, làm sao có ai biết đến đây cứu họ chứ? Họ sống trong cảnh thất vọng được 3 hôm. Trong 3 ngày liền, họ đã nói chuyện với nhau, nhưng mà không có một ai mang thức ăn tới cho họ hết. Họ đã nói chuyện với nhau trong cảnh tuyệt vọng. Một hôm, bỗng nhiên Vương Hoa cất tiếng nói. Trương quan chủ, ta nghĩ ra rồi. Ngươi nghĩ ra gì thế? Chúng ta có hy vọng thoát nạn rồi. Hy vọng thoát nạn ư? Vương Hoa khẽ gật đầu, nói. Đúng thế. Trương Vĩnh Kỳ tinh thần phấn khởi và nói. Thoát nạn bằng cách nào? Vương Hoa nói. Mặc dù chúng ta bị điểm huyệt rồi, nhưng mà hai chúng ta vẫn còn hoạt động. Vãn bối có thể giải huyệt đạo của tiền bối được. Trương Vĩnh Kỳ nói. Không được, ta đã suy nghĩ biện pháp này rồi. Vương Hoa ngạc nhiên nói. Tiền bối đang nghĩ thế nào? Biện pháp này không thể thực hành được. Tại sao không thực hành được? Trương Vĩnh Kỳ giải thích nói. Ngươi chớ quên điều này nha. Họ đã sử dụng loại thủ pháp đặc biệt để điểm huyệt chúng mình. Vương Hoa cười khẩy và nói. Lão tiền bối, nếu như lão nói biện pháp này cho vãn bối biết sớm hơn một chút, thì chúng ta cũng không cần phải bị nhốt đến ngày hôm nay rồi. Trương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói. Ngươi có thể giải được sao? Vương Hoa nói. Trương quan chủ, ngươi quên rồi ư? Ta đã theo học võ công với tình nhân của lão mà. Trương Vĩnh Kỳ vỗ vào đùi kêu cái đốp và nói. Phải rồi, ngươi đã theo học võ công với y. Đương nhiên ngươi có thể nhìn ra chúng ta bị điểm những huyệt đạo nào. Chỉ cần xác định được huyệt đạo bị điểm chế thì chúng ta có hy vọng thoát nạn ngay. Vương Hoa khẽ gật đầu nói. Phải, đúng là như thế. Thế thì ngươi hãy xem xét huyệt đạo của ta trước, sau đó ngươi mới thông báo cho ta biết. Được, lão hãy ngồi sang bên đấy xem nào. Vương Hoa dứt lời thì Trương Vĩnh Kỳ đã bước tới ngồi gần bên cạnh song sắt. Vương Hoa thò tay sang bên kia phòng lao, bắt đầu sờ mó các đại huyệt của Trương Vĩnh Kỳ một hồi thật là lâu. Sau đó Vương Hoa rút tay trở về. Trương Vĩnh Kỳ hỏi. Thế nào? Vương Hoa cau mày trầm tư giây lát, nói. Quả nhiên thủ pháp điểm huyệt của đối phương đặc biệt hết sức. Trương Vĩnh Kỳ nghe hắn nói thế, bất giác lạnh toát mồ hôi, nói: khó khăn lắm chăng? Vương Hoa khẽ gật đầu, nói: vâng, khó giải vô cùng. Trương Vĩnh Kỳ nóng ruột nói: thế thì phải làm sao bây giờ? Vương Hoa bình tĩnh nói: Trương quan chủ, lão chớ sợ quính lên như thế, hãy để yên văn bối suy nghĩ xem sao. Vương Hoa đã khám nghiệm hết các huyệt đạo của Trương Vĩnh Kỳ. Đương nhiên, hắn đã nắm vững huyệt đạo của Trương Vĩnh Kỳ đã bị điểm rồi. Chỉ có mỗi một điều là thủ pháp điểm huyệt này hết sức đặc biệt. Đến nỗi nhất thời Vương Hoa chưa nghĩ ra nên sử dụng phương pháp nào để giải huyệt mà thôi. Hơn nữa, bấy giờ hai người hoàn toàn mất hết công lực. Muôn một ra tay không khéo, ắt phải xảy ra sự biến nguy hại đến tính mạng chứ không sai. Cho nên, Vương Hoa không thể chẳng đắn đo cẩn thận vì lý do như thế đấy. Một hồi thật là lâu, hắn mới nói: có lẽ phải giải bằng cách này rồi. Trương Vĩnh Kỳ khẩn trương hỏi: thế nào? Vương Hoa chậm rãi nói: huyệt đạo mà đối phương đã điểm, lấy âm làm chánh. Đối phương đã điểm ba âm huyệt của lão, nên lấy âm trị âm. Vương Hoa nói tới đây, đưa mắt chăm chú nhìn Trương Vĩnh Kỳ, rồi nói tiếp: Trương Vĩnh Kỳ, bây giờ thế này. Trương Vĩnh Kỳ hấp tấp hỏi: thế nào? Chúng ta hãy mạo hiểm thử nghiệm xem nào. Nói cho ngay, thủ pháp điểm huyệt của đối phương kỳ quặc hết sức, vạn bối cũng chưa hoàn toàn tự tin chút nào. Được, cứ thử nghiệm chẳng sao. Vương Hoa ngại ngùng và nói: muôn một. Trương Vĩnh Kỳ cười khẩy, nói: người cứ yên tâm, như vậy vẫn hơn là chết, có phải như thế chăng? Vương Hoa cười nhạt nói: đương nhiên rồi, lão bảo rằng muôn một có điều chi sơ sẩy cũng bất kể ư. Đúng thế, như vậy vẫn còn hy vọng, vì trước sau gì cũng chết, ngươi có đồng ý với ta chăng? Vương Hoa gật đầu nói: thế thì lão ngồi đối diện với vãn bối xem. Hạ thủ ở chỗ nào trước? Thái âm, sau đó mới điểm trung âm, cuối cùng mới tới hồn hồn. Chiếu theo nguyên tắc mà phải điểm như thế, nhưng muôn một có điều chi bất chắc. Ngươi cứ việc hạ thủ ngay, chớ lo ngại điều chi. Được. Sau khi Vương Hoa ngồi xuống, hắn dùng hết toàn thân khí lực chuyển vào cả tay phải, sau đó dùng hết sức khí lực điểm nhanh vào các âm huyệt của Trương Vĩnh Kỳ. Vương Hoa thoáng vừa điểm xong ba âm huyệt của Trương Vĩnh Kỳ thì lão khẽ kêu một tiếng, há mồm phun ra một bụi máu và té ngã ra đất luôn. Vương Hoa cả kinh kêu lên một tiếng: Trương quan chủ! Chỉ thấy Trương Vĩnh Kỳ nằm trên mặt đất chẳng động đậy gì hết. Mồ hôi trên trán Vương Hoa toát ra lấm tấm. Hắn sợ hãi đến nỗi há hốc mồm ra mà chẳng nói nên lời nào hết. Một hồi thật là lâu, hắn mới tiếp tục kêu một tiếng nữa: Trương quan chủ! Trương Vĩnh Kỳ lại khẽ kêu hự một tiếng nữa. Trái tim của Vương Hoa suýt nữa nhảy vọt ra ngoài luôn. Vương Hoa giật mình tiếp tục gọi: Trương quan chủ! Thình lình, Trương Vĩnh Kỳ từ từ ngồi dậy. Lần này Vương Hoa đã giật mình ngây người luôn tại chỗ. Chẳng lẽ hắn đã giải đúng huyệt đạo rồi chăng? Vương Hoa ngớ ngẩn đưa mắt ngắm nhìn Trương Vĩnh Kỳ. Đồng thời bên kia phòng lao, Trương Vĩnh Kỳ cũng ngây người chăm chăm ngắm nhìn Vương Hoa luôn. Hình như trong nhất thời họ chẳng biết việc gì đã xảy ra với họ. Vương Hoa khẩn trương nói: Trương quan chủ! Trương Vĩnh Kỳ buột miệng kêu lên một tiếng: trúng huyệt rồi. À, thủ pháp giải huyệt vừa rồi của ngươi hoàn toàn chính xác. Vương Hoa cả mừng nói: có thật chăng? Không sai chút nào. Vương Hoa ngạc nhiên nói: sao lúc nãy ta trông thấy lão phun ra một bụi máu tươi chứ? Đó là bình thường thôi. Phàm những ai huyệt đạo bị điểm một thời gian quá lâu, tự nhiên phải phun ra một bụi máu đặc. Vương Hoa nghe nói thế, cả mừng, nói: thế thì bây giờ lão cảm thấy thế nào? huyệt đạo đã hoàn toàn được thông cả. Bây giờ đến phiên ta giải huyệt cho ngươi. Không, hãy khoan đã. Trương Vĩnh Kỳ lấy làm ngạc nhiên hỏi. Tại sao thế? Vương Hoa nói. Lão hãy uống viên thuốc này vào trước đã. Sau đó vận công nhất chu thiên, rồi mới giải huyệt cho vãn bối cũng chẳng muộn. Vương Hoa ném một viên đại lực kim đơn sang đó. Trương Vĩnh Kỳ lập tức nuốt viên đại lực kim đơn đó vào ngay. Tức thì lão cảm thấy tinh thần sung mãn và công lực gia tăng nhiều hơn trước. Trương Vĩnh Kỳ mỉm cười nói. Hình như công lực ta mạnh hơn trước kia nhiều. Bây giờ đến phiên ta giải huyệt cho ngươi. Được. Trương Vĩnh Kỳ nói. Chiếu theo cách giải huyệt lúc nãy của ngươi chăng? Vương Hoa lắc đầu nói. Không, lão hãy khám xem huyệt đạo của vãn bối, coi có phải bị điểm ngay ba âm huyệt đó chăng đã. Trương Vĩnh Kỳ nói. Phải, để ta khám sơ qua đã. Thế rồi Trương Vĩnh Kỳ sờ mó các huyệt đạo của Vương Hoa trong giây lát, sau đó nói. Đúng thế, ngươi cũng bị điểm ba nơi âm huyệt đó. Vương Hoa nói. Thế thì lão cũng điểm ba nơi huyệt đạo mà văn bối đã điểm lão lúc nãy. Được rồi. Thế rồi Trương Vĩnh Kỳ lập tức điểm vào ba âm huyệt của Vương Hoa. Sau đó Vương Hoa cũng phun ra một bụng máu cục, té nằm trên đất giây lát. Nhưng sau đó toàn thân huyệt mạch của hắn lưu hành ngay, đồng thời công lực cũng hồi phục tức khắc. Vương Hoa lại lấy một viên đại lực kim đơn ra bỏ vào miệng luôn. Chỉ trong giây lát, tinh thần sung mãn lại lập tức. Ngoại trừ trên thân người hắn còn chút ít thương thế bị roi vụt, còn ngoài ra vẫn khỏe khoắn như ngày thường thôi. Vương Hoa cười rằng, khỏe hẳn rồi. Trương Vĩnh Kỳ nói, công lực ngươi hoàn toàn hồi phục rồi chứ? Đúng thế. Vương Hoa chưa nói hết lời, bỗng nhiên hắn nghe thấy có một chàng những tiếng chân bước vang tới. Hắn thoáng giật mình, nói, có người vào nha. Ai thế? Chưa biết. Trương quan chủ, nhà lao này chẳng làm gì được lão chứ? Đương nhiên. Thế thì tốt lắm, chúng ta hãy tùy cơ ứng biến nha. Được rồi. Ngay lúc ấy, tiếng chân bước đó đã đến trước cửa phòng lao của Vương Hoa. Vương Hoa vẫn ngồi trên đất, hắn phóng mắt nhìn tới trước, thấy người vừa tới là một phụ nhân mặc chiếc áo đỏ. Phụ nhân áo đỏ này chính là một trong hai hộ pháp của Võ Lâm giáo. Rõ ràng phụ nhân áo đỏ vào trong này ắt phải có việc gì không tầm thường rồi. Phụ nhân áo đỏ này trạc tuổi 40, mặt mày của y khá xinh đẹp. Y mỉm cười nói, các hạ, mùi vị trong nhà lao này không dễ chịu chứ? Vương Hoa im lặng chẳng nói gì hết. Phụ nhân áo đỏ tiếp lời, sao ngươi không nói chuyện ư? Vương Hoa lạnh lùng nói, ngươi bảo ta nói gì bây giờ? Ta hỏi ngươi mùi vị trong nhà lao này có dễ chịu chăng? Ngươi muốn biết lắm sao? Cứ việc vào đây ở vài ngày thì biết ngay. Phụ nhân áo đỏ cười khẩy nói, ta vào đây dẫn ngươi rời khỏi nhà lao. Vương Hoa nghe nói thế giật bắn người lên nói, dẫn ta ra khỏi đây ư? Phải, nhưng không giải huyệt đạo cho ngươi. Vương Hoa nghe nói thế sực nghĩ ra một kế, nói, tại sao không giải huyệt đạo cho ta? Ta đến đây dẫn ngươi ra khỏi nhà lao, nhưng không dám giải huyệt đạo cho ngươi, vì bọn này đều biết võ công ngươi rất là cao cường. Dẫn ta ra khỏi đây để làm gì? Muốn nói chuyện với ngươi. Nói gì thế? Lát nữa ngươi sẽ biết ngay. Phụ nhân áo đỏ vừa nói vừa mở cửa nhà lao, đồng thời y cũng bước vào phòng lao luôn. Nếu như bây giờ Vương Hoa muốn động thủ, thì phụ nhân áo đỏ này ắt phải bỏ xác dưới tay Vương Hoa chứ không sai chút nào. Thế nhưng Vương Hoa chưa muốn động thủ. Phụ nhân áo đỏ bước tới trước mặt Vương Hoa thì dừng bước lại, nói, ngươi vẫn còn đi đứng được chứ? Đương nhiên, ta miễn cưỡng vẫn đi đứng được. Phụ nhân áo đỏ mỉm cười nói, chắc thương thế của ngươi chẳng đến nỗi gì chứ. Đối phương có cử chỉ ăn nói vui vẻ, làm cho Vương Hoa ngạc nhiên hết sức. Bên trong ắt phải có quỷ kế gì rồi. Vương Hoa nghĩ tới đây, mỉm cười nói: khỏe nhiều rồi, cảm ơn ngươi đã quan tâm như thế. Thế thì hãy đi theo ta. Đi đâu thế? Ta đã bảo lát nữa ngươi sẽ biết ngay. Vương Hoa nhủ thầm: được, ta phải xem chúng bây giờ dở trò gì mới được. Hắn nghĩ như thế, bèn giả đò làm ra vẻ yếu ớt, cố hết sức mới đứng lên được. Phụ nhân áo đỏ nói: để ta đỡ ngươi đi cho rồi. Nói xong, y giơ tay phải tới đỡ lấy Vương Hoa, lượn mình nhảy vọt ra nhà lao nhanh như cắt. Vương Hoa cứ thả người tự nhiên, để y muốn làm gì thì làm. Chẳng mấy chốc, Vương Hoa được dẫn vào trong một căn phòng xinh đẹp hết sức. Vương Hoa hỏi: dẫn ta vào đây để làm gì thế? Phụ nhân áo đỏ nói: ngươi hãy nằm xuống để ta lấy thuốc trị thương cho ngươi. Việc xảy ra bất ngờ hết sức. Sự biến này làm cho Vương Hoa phải ngây người giây lát. Trong nhất thời, hắn không hiểu họ đã muốn gì đây. Phụ nhân áo đỏ đặt Vương Hoa nằm trên giường một cách thật là nhẹ nhàng. Sau đó, lấy một lọ thuốc nước ra, thoa vào vết thương bị roi vụt trên người của Vương Hoa. Thuốc nước này thần diệu thật. Chỉ trong giây lát, vết thương của Vương Hoa lập tức hết đau ngay. Phụ nhân áo đỏ hỏi: có bớt đau không? Bớt nhiều lắm rồi, đa tạ ngươi đã thoa thuốc cho ta. Không có chi, chắc ngươi đói bụng rồi chứ. Nghe y nói thế, Vương Hoa lại lấy làm ngạc nhiên hết sức. Thế thì phải có quỷ kế gì rồi. Thử nghĩ xem, giữa Vương Hoa và Võ Lâm giáo tuy có mối thù không đến nỗi một mất một còn. Giữa Vương Hoa và Võ Lâm giáo tuy có mối thù không đến nỗi phải một mất một còn, nhưng mối thù giữa hai bên cũng không phải tầm thường đâu. Tại sao Võ Lâm giáo lại xử tốt với hắn như thế? Quả thật, Vương Hoa chẳng sao hiểu nổi. Mặc dù tinh thần hắn khỏe hẳn, nhưng mà quả thật hắn đã đói bụng vô cùng. Dù gì, hắn cũng đã đóng kịch, bây giờ đành phải đóng tuồng tiếp tục thôi. Bây giờ đành phải đóng tuồng tiếp tục thôi. Vương Hoa suy nghĩ đến đây, bèn nói: phải, quả thật ta đói bụng lắm rồi. Thế thì ta gọi thức ăn cho ngươi. Phụ nhân áo đỏ khẽ vỗ tay ba cái. Tức thì có một nữ tỳ bước vào phòng và thưa: tả hộ pháp có điều chi sai bảo. Mau chuẩn bị thức ăn mang vào đây cho ta. Vâng, có ngay bây giờ. Tỳ nữ lập tức bước ra khỏi phòng. Phụ nhân áo đỏ mỉm cười đưa mắt nhìn Vương Hoa, nói: người chịu khó chờ giây lát nha, cơm nước sẽ được mang vào ngay. Vương Hoa khẽ cười nói: tại sao bỗng nhiên các ngươi lại đối xử với ta tử tế như thế? Ắt phải có nguyên do gì chứ? Phụ nhân áo đỏ mỉm cười nói: đương nhiên phải có nguyên do rồi. Nguyên do thế nào? Chờ ngươi dùng cơm nước xong xuôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vương Hoa thắc mắc, lấy làm hồ nghi hết sức. Sau khi dùng cơm xong, tinh thần của Vương Hoa sung mãn khỏe khoắn lại ngay. Hắn hỏi: bây giờ ngươi có điều gì, cứ việc nói, được rồi chứ? Phụ nhân áo đỏ tủm tỉm cười và nói: ta muốn thỉnh giáo ngươi một việc. Cứ việc nói. Ngươi có mấy người yêu? Nghe phụ nhân hỏi một câu bất thình lình như thế, tức thì Vương Hoa ngây người ngay tại chỗ. Hắn thật là không biết việc gì đã xảy ra. Một hồi thật là lâu, hắn mới lên tiếng nói: hỏi để làm gì? Ta muốn biết thế thôi. Vương Hoa cười khẩy, nói: chẳng nhiều lắm, chỉ có 3 người thôi. Phụ nhân áo đỏ mỉm cười nói: 3 người mà ngươi bảo rằng chẳng nhiều ư? Vương Hoa khẽ gật đầu nói: phải, ta cho rằng cũng chẳng nhiều gì lắm. Phụ nhân áo đỏ cười thần bí nói: ngươi có yêu giáo chủ của bọn này chăng? Bấy giờ, bỗng nhiên Vương Hoa đã hiểu việc này xảy ra vì lý do gì rồi. Hắn cười khẩy không trả lời y, mà hỏi lại. Tại sao ngươi hỏi như thế? Ta muốn biết thế thôi. Đấy là bí mật trong lòng ta, làm sao có thể nói cho các ngươi biết được. Ngoại trừ chính giáo chủ của các ngươi, ngoài ra ta không bao giờ nói cho bất cứ một ai nghe hết. Chứng tỏ trong lời nói này đã biểu lộ rằng hắn đã yêu. Phụ nhân áo đỏ phải lãnh hội ý nghĩ trong câu nói của hắn rồi, nên y mỉm cười nói. Thế là ngươi yêu giáo chủ của bọn này rồi. Theo ta nghĩ thì giáo chủ của các ngươi phải hiểu hơn ai hết. Phụ nhân áo đỏ nói. Nói cho ngươi biết, thật ra giáo chủ bọn này đã yêu ngươi đến nỗi đã phát điên lên. Vương Hoa nghe y nói thế, bất giác giật bắn người lên, nói. Như thế thật sao? Phụ nhân áo đỏ gật đầu nói. Ta chẳng giấu giếm ngươi làm gì. Mấy ngày nay y chẳng thiết đến cơm nước gì hết. Người hốc hác khá nhiều. Mặc dù y hận ngươi, nhưng thật ra y yêu thương ngươi vô cùng. Thế là Vương Hoa này cảm thấy vinh hạnh hết sức. Mặc dù ngươi có thù oán với bản giáo, nhưng thật ra chẳng có thù gì với giáo chủ cả. Theo ý kiến của ta, chi bằng ngươi hãy cưới giáo chủ của bọn này cho rồi. Nói sao? Ta nói rằng ngươi nên cưới y cho rồi. Vương Hoa cảm thấy kinh ngạc hết sức. Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ đối phương lại nói như thế được. Bây giờ hắn hoàn toàn hiểu tại sao đối phương lại xử tốt với mình như thế. Vương Hoa mỉm cười nói. Ta chẳng dám với cao như vậy, y là nhất chi giáo chủ mà. Phụ nhân áo đỏ cười lạnh lùng nói. Chớ nói điều này làm gì trước, ta hỏi ngươi có yêu giáo chủ bọn này chăng? Đương nhiên là ta rất yêu rồi. Phụ nhân áo đỏ nói. Thế thì ngươi hãy cưới y luôn. Vương Hoa ấp úng nói. Cưới y thế là... Phụ nhân áo đỏ cười khẩy nói. Chớ thế này thế kia làm gì nữa, ngươi bằng lòng không thì nói đi. Vương Hoa khẽ gật đầu nói. Ta đương nhiên bằng lòng. Thật chứ? Đương nhiên thật rồi. Thế thì hay lắm. Phụ nhân cười đắc ý hết sức. Vương Hoa cười khẩy nói. Việc gì mà hay lắm? Ngươi đã bằng lòng cưới y. Vương Hoa mỉm cười nói. Y có bằng lòng như thế chăng? Đương nhiên là y phải bằng lòng rồi. Vương Hoa lắc đầu nói. Ta không tin. Ngươi không tin ư? Vương Hoa khẽ gật đầu nói. Phải, ta muốn y đích thân đến đây trả lời cho ta nghe. Thế thì dễ dàng thôi, ta sẽ mời y vào đây. Được, ngươi cứ đi đi. Vương Hoa cúi đầu bước tới bước lui trong căn phòng xinh xắn này. Hắn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì để đối phó với giáo chủ Võ Lâm giáo có lòng dạ cay độc và túc kế đa mưu này mới được. Hắn phải trị ngay, phải cho y một bài học đau điếng mới xong. Cuối cùng, Vương Hoa đã nghĩ ra một kế. Hắn quyết định phải làm như thế mới được. Chẳng bao lâu, phụ nhân áo đỏ đó đi cùng với giáo chủ Võ Lâm giáo vào tới nơi. Vương Hoa ngước đầu lên nhìn. Quả thật, ả hộ pháp phụ nhân áo đỏ nói chẳng sai chút nào. Mặt mày y hốc hác đi khá nhiều. Vương Hoa cười thầm trong bụng. Trong cặp mắt của giáo chủ Võ Lâm giáo có một thần tình u oán lạ lùng làm sao. Y chăm chăm nhìn Vương Hoa một cái, sau đó ngẩn người tại chỗ. Hình như trong nhất thời y chẳng biết nói gì hết. Phụ nhân áo đỏ nói. Vương thiếu hiệp, giáo chủ bọn này đã đến kìa. Vương Hoa khẽ gật đầu nói. Ta trông thấy rồi. Ngươi có thể trực tiếp hỏi lại y. Vương Hoa cười khẩy, nói. Đương nhiên ta phải hỏi y. Nhưng có một việc ta phải hỏi cho rõ ràng trước đã. Có việc gì ngươi cứ hỏi, chẳng hề chi. Vương Hoa vẫn chưa biết tôn tánh phương danh của quý giáo chủ nha. Y tên là Mai Hương. Mai Hương ư? Đúng thế. Có thật chăng? Giáo chủ Võ Lâm giáo nói. Phải, Ta tên là Mai Hương. Về điều này, quả ta chưa từng nói dối ngươi. Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói. Nhưng môn nhân ngươi lại bảo rằng ngươi không phải tên là Mai Hương. Giáo chủ Võ Lâm giáo nói. Ngoại trừ Tả Hữu hộ pháp, ngoài ra không một ai biết tên họ ta hết. Vương Hoa khẽ gật đầu một cái. Rõ ràng y tên là Mai Hương chứ không còn sai nữa rồi. Nhưng mặc kệ y tên là gì cũng được hết. Mình cũng không yêu y. Hắn mỉm cười nói. Mai giáo chủ, ta còn chút việc muốn hỏi ngươi nữa. Ngươi cứ việc hỏi. Sư phụ ngươi là ai thế? Ngươi hỏi điều này để làm chi vậy? Ta muốn biết thế thôi. Ta không phụng cáo ngươi điều này cho được. Tại sao thế? Đây là bí mật của ta. Vương Hoa cười khẩy, nói. Ngươi bằng lòng lấy ta ư? Mai Hương nghe hắn nói thế, bất giác ngây người trong giây phút. Nhất thời, y chẳng biết trả lời thế nào đây. Phụ nhân áo đỏ nói. Theo ta nghĩ, thì giáo chủ ta ắt bằng lòng chứ không sai. Tại hạ muốn y đích thân trả lời câu hỏi này. Mai Hương hỏi. Thế thì phải hỏi ngươi trước. Ngươi có yêu ta chăng? Vương Hoa khẽ gật đầu nói. Đương nhiên là yêu rồi. Có thật yêu ta chăng? Đương nhiên. Thế thì ta bằng lòng lấy ngươi. Vương Hoa mỉm cười nói. Ngươi đã bằng lòng lấy ta, thế thì ta phải hiểu ngươi trước đã. Nếu như ngươi giữ cả bí mật sư phụ ngươi là ai, cũng không nói cho ta biết, thế thì sinh hoạt hai vợ chồng sau này liệu có hạnh phúc chăng? Hắn nói điều này có lý hết sức. Phụ nhân áo đỏ khẽ gật đầu nói. Phải, hắn nói phải. Thưa giáo chủ, người cứ nói cho hắn nghe cũng chẳng hề chi. Không được, sư phụ ta đã căn dặn như thế. Vương Hoa nói. Thế thì thôi, miễn bàn vậy. Mai Hương nói. Ngoại trừ việc này ra, ta có thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào của ngươi. Vương Hoa cười khẩy nói. Thôi vậy, miễn bàn vậy. Mai Hương nghiến răng, nói. Tả hộ pháp, ngươi hãy đi ra. Vâng. Tả hộ pháp lập tức lui ra ngoài luôn. Vương Hoa đưa mắt chăm chăm, ngắm nhìn Mai Hương. Chỉ thấy y lặng lặng không nói gì hết. Hình như y đang suy nghĩ nên làm thế nào đây. Gương mặt của Mai Hương lộ vẻ thân tình, u oán và buồn bã nói. Vương Hoa, ngươi nên biết ta đã muốn giết ngươi. Thế tại sao ngươi không hạ thủ? Mai Hương nói. Nhưng mà ta không đành hạ thủ. Tại sao thế? Ta cũng không biết tại sao. Chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi căm hận ta sao? Mai Hương khẽ gật đầu, buồn bã và nói. Phải, ta hận ngươi, nhưng hận đó là yêu. Ta biết ta yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi. Ta cũng chẳng biết tại sao ta lại mâu thuẫn như thế. Vương Hoa lạnh lùng và nói. Thế là ngươi vì yêu ta mà không đành giết ta rồi, phải vậy không? Phải, ta không thể giết ngươi. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Ta không bao giờ hư dối với ngươi điều gì hết. Ngoại trừ chưa nói cho ngươi biết ta là giáo chủ Võ Lâm giáo. Ngoài ra, những điều ta nói với ngươi hoàn toàn là sự thật hết. Ta tin lời nói của ngươi. Thế thì ngươi cũng tin rằng ta yêu ngươi ư? Tin chứ. Nhưng ngươi cũng nên tin tưởng ta. Nói cho ta biết sư phụ của ngươi là ai. Ngươi ắt phải hỏi cho bằng được chăng? Đúng thế. Tại sao ngươi quyết hỏi cho bằng được việc này như thế? Ngoại trừ việc này ra, đương nhiên ta còn sẽ hỏi ngươi nhiều việc nữa. Sau khi kết hôn, ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe không được sao? Ngươi không tin ta? Phải, ta vẫn còn nghi ngờ đôi chút. Thế thì chúng ta còn nói gì nữa? Ngươi cũng chẳng có chút thành thật gì với ta hết. Không, ta hết sức thành thật. Nhưng ta chưa am hiểu ngươi. Sau khi chúng ta kết hôn, ngươi vẫn có thể không chịu trách nhiệm. Ta là một người con gái ngu xuẩn như thế đấy. Kết hôn chỉ là một thứ hình thức. Nhưng nữ nhân lại thích hình thức này. cho nên sau khi kết hôn, ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe. Vương Hoa nói, nếu như chúng ta không tin tưởng với nhau trước thì vẫn không nên vậy. Mai Hương nói, thôi được, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta chính là Vương Bán Tiên. Nói sao? Vương Hoa thất thanh kêu lên một tiếng. Thật ra hắn phải suy đoán được việc này, nhưng cuối cùng hắn đã không suy nghĩ tới. Mai Hương nói, ngươi bất ngờ chăng? Vương Hoa khẽ gật đầu nói, quả nhiên hết sức bất ngờ. Cuối cùng bây giờ Vương Hoa đã hiểu được một việc. Việc ấy chính là tại sao Trương Vĩnh Kỳ lại bị nhốt trong nhà lao song sắt của Võ Lâm giáo như thế. Vương Bán Tiên là sư phụ của Mai Hương, thế thì sự việc này không còn lạ lùng gì nữa. Vương Hoa nói, thế sư phụ ngươi đâu rồi? Lão không có mặt tại đây. Thế lão ở đâu vậy? Chính ta cũng chẳng biết lão ở đâu. Mai Hương nói tới đây, khẽ thở dài một tiếng, nói, Vương Hoa, có lẽ ta chỉ là một con người điên khùng, ta biết ngươi không yêu ta đâu. Sao ngươi lại khẳng định như thế? Ta có linh tính như thế, mặc dù ta biết lúc này không thể xảy ra như ý muốn ta, nhưng ta lại có niềm hy vọng như thế. Vương Hoa cười nhạt nói, cũng chưa hẳn như thế. Mai Hương cười đau đớn, nói, giữa hai ta chẳng có thâm thù gì hết. Ta mong rằng ngươi hiểu điều này. Vương Hoa cũng có cùng cảm nghĩ với câu nói này, thế nhưng hắn không bao giờ quên được phụ mẫu hắn đã chết dưới âm mưu của Vương Bán Tiên. Mai Hương nói tiếp, nếu như đôi bên có thể thông cảm hiểu nhau, ta bằng lòng hòa đàm với ngươi. Ta càng bằng lòng lấy ngươi nữa. Bằng không bảo ta giết ngươi thì ta không thể hạ thủ được. Từ ngữ u oán buồn bã, nghe thấy phải động lòng người hết sức. Vương Hoa nói, có lẽ ngươi nói thật đấy. Ta đã từng nói, nữ nhân điên khùng nhất mà. Mai Hương u oán, khẽ thở dài một tiếng nữa. Trong nhất thời, Vương Hoa không phân biệt được y là một cô gái như thế nào hết. Bỗng nhiên, Mai Hương cất tiếng khóc nức nở, khóc một cách thương tâm hết sức. Vương Hoa đưa mắt chăm chăm nhìn Mai Hương một cách thật là lạ lùng. Hắn không thông cảm vì hắn hận y. Thình lình, Mai Hương lại ngã vào lòng của Vương Hoa, cất tiếng khóc một cách rất là thương tâm. Vương Hoa sừng nghĩ ra hôm trước hắn cũng trúng quỷ kế của y, y như hoàn cảnh hiện bây giờ, khiến lửa giận trong lòng bốc cháy phừng phừng. Thình lình, Vương Hoa đẩy mạnh Mai Hương ra, lạnh lùng gầm lên nói, ngươi hãy cút đi. Cái đẩy bất thình lình này làm cho Mai Hương đã lùi ra sau 7-8 bước. Y hoảng hốt đưa mắt ngắm nhìn Vương Hoa. Hình như y đã lấy làm ngạc nhiên hết sức vì Vương Hoa đẩy lùi y như thế. Tức thời Mai Hương ngây người luôn tại chỗ. Vương Hoa cười lạnh lùng, nói, Mai giáo chủ, tốt hơn hết chúng ta trở nên thân cận thái quá. Ngươi... Vương Hoa này đã lãnh giáo mưu kế của ngươi một lần rồi. Mai Hương lắc đầu nói, ngươi chớ hiểu lầm ta nữa. Vương Hoa cười lạnh lùng, nói, ta không hiểu lầm đâu. Hắn lạnh lùng nói tiếp, này Mai giáo chủ, Vương Hoa ta chẳng dám với cao. Mai Hương kinh hãi nói, thật ra ngươi chưa từng yêu ta ư? Hình như Vương Hoa cảm thấy rằng hắn đã báo phục tình cảm với đối phương đủ lắm rồi. Sắc mặt hắn biến đổi ngay, nói, này Mai giáo chủ, chớ quên rằng chúng ta là một cặp thù nhân. Sắc mặt của Mai Hương thảm biến, nói, thế thì những lời ngươi vừa nói hoàn toàn là giả dối cả. Vương Hoa mỉm cười nói, phải, hoàn toàn là giả dối cả. Trên mặt của Mai Hương bỗng hiện ra sát khí, gầm lên nói, ngươi dám đánh lừa ta ư? Đúng thế. Mai Hương mặt hơi biến sắc, hét lớn tiếng và nói, này Vương Hoa, ngươi nên biết rằng nếu ta muốn giết ngươi chỉ cần trở bàn tay thôi. Vương Hoa cười như điên như cuồng, nói, ha ha, không còn dễ dàng như ngươi tưởng nữa đâu. Bỗng Mai Hương hạ giọng xuống nước và nói: Vương Hoa, ta không muốn giết ngươi. Ngươi chưa đủ bản lãnh giết ta đâu. Này Mai giáo chủ, Vương Hoa ta hận đến nỗi muốn giết chết ngươi ngay. Tại sao thế? Ngươi vừa độc ác, vừa đa mưu túc kế. Mai Hương nghiến răng nói: Nói như thế, chúng ta không còn gì để thương lượng nữa rồi. Đúng thế. Trên má phấn của Mai Hương lộ ra sát khí lần nữa, nói: Này Vương Hoa, ngươi phải biết ta nhẫn nại có giới hạn thôi nha. Ta chẳng bảo ngươi nhẫn nại làm gì hết. Vương Hoa cười lạnh lùng, nói tiếp: Này Mai giáo chủ, nói cho ngươi biết, ngươi chớ tưởng rằng ta không giải được thủ pháp điểm huyệt độc đáo của ngươi nha. Thật ra ta đã hóa giải được thủ pháp điểm huyệt của ngươi rồi. Mai Hương kinh hãi nói: Ngươi nói thật chứ? Không sai chút nào hết. Mai Hương cười lạnh lùng, nói: Vương Hoa, ta đã đánh giá ngươi thấp quá. Mai Hương vừa nói, vừa lượn mình lướt sang hướng Vương Hoa. Tức thì, bầu không khí ở hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Vương Hoa vận công thủ thế, nói giọng lạnh như tiền: Đúng thế, ngươi đã đánh giá lầm Vương Hoa này. Nhưng này Mai giáo chủ, ta từng nếm mùi khổ nhục, roi vọt của ngươi, bây giờ ta phải ăn miếng trả miếng. Mai Hương gầm lên nói: Vương Hoa, hôm nay ta phải giết chết ngươi mới xong. Mai Hương vừa dứt tiếng hét, kêu vù một tiếng, y đã phóng tới một trường cực kỳ mãnh liệt và thần tốc hết sức. Cho đến bây giờ, Vương Hoa chưa thật sự động thủ với Mai Hương, cho nên hắn chưa biết rốt cuộc võ công của Mai Hương cao đến cỡ nào. Nhưng có một điều không cho phép Vương Hoa khinh địch là vì Mai Hương là đồ đệ của Vương Bán Tiên, nên võ công của y ắt chẳng phải tầm thường đâu. Trong lúc Mai Hương thoáng vừa đánh ra một chưởng, thì Vương Hoa gầm lên lớn tiếng nói: Mai giáo chủ, Vương Hoa này xin lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của ngươi. Hắn vừa gầm lên, vừa tấn công ra một chưởng nhanh như cắt. Vương Hoa đã dùng hết công lực bình sinh tấn công ra một chưởng này, nên oai lực của nó mạnh như vũ bão. Chỉ thấy trưởng phong cuồn cuộn thổi tới kinh người hết sức. Quả nhiên, Mai Hương chẳng dám đụng thẳng một chưởng này của Vương Hoa. Y liền nhún mình nhảy sang một bên, chờ lúc kình lực của Vương Hoa đánh vào hư không, y mới lập tức vẫy tay tấn công ba chưởng liền. Thình lình, Vương Hoa thừa lúc Mai Hương lượn mình tránh sang một bên, hắn đã giơ tay trái ra tấn công một chiêu huyền ảo vô song, nhanh như cắt. Hai người xuất thủ cùng nhanh và thần tốc hết sức. Chỉ thấy bóng người thấp thoáng một cái, cả hai song song nhảy lùi ra sau hết. Mồ hôi trên trán hai người toát ra lấm tấm. Sau khi hai bên đụng nhau một hiệp, họ đều nhận rõ với nhau võ công của đối phương là thế nào rồi. Mai Hương nói giọng lạnh lùng: Vương Hoa, quả thật võ công của ngươi danh bất hư truyền. Vương Hoa cười khẩy nói: Mai giáo chủ khen quá lời đấy thôi. Nhưng ngươi hãy yên tâm, mặc dù võ công ta không bằng ngươi, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp được 5-3 chiêu của ngươi chứ không sai. Mai Hương mặt hầm hừ đầy sát khí, từ từ bước tới. Thật ra qua hiệp đụng độ vừa rồi, Mai Hương đã biết võ. Mai Hương đã biết rõ võ công của Vương Hoa cao hơn y một bậc. Mai Hương tiến sang hướng Vương Hoa, lạnh lùng nói: Này Vương Hoa, trong tình hình giữa hai ta, phải có một người nằm xuống mới xong rồi. Đúng thế. Thế thì ngươi tiếp ta một chưởng nữa xem nào. Dứt lời, Mai Hương tấn công ra một chưởng nhanh như cắt. Thừa lúc Mai Hương thoạt phóng ra một chưởng, hắn lập tức giơ tay phải tới đỡ, đồng thời tay trái công ra một chiêu mãnh liệt kinh người hết sức. Hai người lại đấu với nhau kịch liệt lần nữa. Chỉ thấy bóng người chớp nhoáng bay liệng trên không. Cả hai song song tấn công ra 5 chiêu liền. Trưởng phong kêu vù vù, rạch xé không gian, trông thật là kinh người hết sức. Thình lình, trong lúc hai người đang giao đấu hết sức mãnh liệt, một bóng người áo đỏ nhảy vào phòng nhanh như điện xẹt. Người vừa xuất hiện chính là phụ nhân Tả Hộ Pháp. Y đưa mắt nhìn tới trước, gầm lên và nói: "Hãy dừng tay lại!" Hai người đang động thủ, bỗng nghe thấy tiếng hét nên cả hai song song dừng tay lại ngay. Phụ nhân áo đỏ ngạc nhiên nhìn hai người nói: "Việc đã xảy ra như thế nào vậy?" Phải, phụ nhân Tả Hộ Pháp ngạc nhiên hết sức. Y chẳng biết giữa hai người đã xảy ra việc gì thế. Phụ nhân áo đỏ kinh ngạc hỏi: "Thưa giáo chủ, việc gì đã xảy ra như thế?" Mai Hương nói giọng lạnh như tiền: "Ta phải giết hắn." "Tại sao thế? Chẳng phải hai người đang nói chuyện với nhau rất là hòa hợp sao?" Mai Hương lạnh lùng nói: "Tả Hộ Pháp, ngươi lầm rồi." "Chẳng lẽ hắn không bằng lòng sao?" "Đúng thế." Phụ nhân áo đỏ ngạc nhiên nói: "Thế tại sao giáo chủ lại giải huyệt đạo cho hắn?" "Ờ, ta hiểu rồi. Chính hắn đánh lừa giáo chủ để giải huyệt cho hắn." Mai Hương lạnh lùng lắc đầu và nói: "Thế là ngươi lầm to." Tả Hộ Pháp kinh hãi nói: "Chẳng lẽ hắn tự giải lấy chăng?" "Đúng thế." Phụ nhân áo đỏ biến sắc nói: "Hắn..." Mai Hương lạnh lùng và nói: "Chúng ta đã đánh giá lầm hắn rồi. Hắn đã tự giải huyệt đạo lúc còn trong nhà lao." Tả Hộ Pháp nghe nói câu này đã kinh hãi biến sắc ngay. Nếu như lúc nãy Vương Hoa xuất thủ với y thì y đã bỏ xác rồi. Phụ nhân áo đỏ ngạc nhiên nói: "Thế tại sao hắn..." "Tại sao hắn giả đò ưng thuận ư?" "Phải, tại sao thế?" "Hắn đang báo thù, dùng tình cảm nhỏ mọn để báo phục ta." "Ồ, thì ra là thế." Mai Hương lạnh lùng nói: "Cho nên ta phải giết hắn mới xong." Phụ nhân áo đỏ nói: "Đệ tử cũng có trách nhiệm trong vấn đề này, để đệ tử giết hắn được rồi." Phụ nhân áo đỏ nói xong, lượn mình nhảy sang hướng Vương Hoa ngay. Mai Hương gầm lên nói: "Ngươi hãy lui ra cho ta." "Đệ tử..." "Ngươi không phải là địch thủ của hắn đâu." Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Đúng thế, ngươi không phải là địch thủ của ta đâu. Tốt hơn hết, các ngươi hai người nên cùng lúc xuất thủ luôn cho tiện." Mai Hương gầm lên một tiếng: "Xem trưởng nào." Mai Hương vừa gầm hét vừa lượn mình nhảy tới tấn công một trưởng ngay. Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Này Mai giáo chủ, ta phải xuất thủ nha." Hắn nói xong xuất thủ tấn công ra ba trưởng liền. Hai người tái đồng thời lần nữa, tức thì diễn ra một trận ác đấu kinh người hết sức. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã trao đổi hơn cả 5 chiêu. Mặc dù võ công của Vương Hoa cao hơn Mai Hương chút ít, nhưng nhất thời hắn muốn chế phục Mai Hương cũng không phải là một việc đơn giản. Phụ nhân áo đỏ đã ngẩn người luôn tại chỗ. Thình lình, Vương Hoa hét lớn một tiếng, đồng thời tung ra ba trưởng liên tiếp, nhanh như cắt, khiến Mai Hương phải thụt lùi ra sau hơn cả một trượng. Phụ nhân áo đỏ thoáng giật mình kinh hãi. Ngay lúc ấy, Vương Hoa tung người lên, lao tới hướng Mai Hương, nhanh như điện xẹt, đồng thời phóng ra một trưởng cực kỳ mãnh liệt. Mai Hương cũng không chịu thua, đã phản kích hai trưởng, thần tốc vô cùng. Bỗng nhiên phụ nhân áo đỏ gầm lên một tiếng: "Này Vương Hoa, ngươi cũng tiếp ta một trưởng xem nào." Phụ nhân áo đỏ vừa gầm hét vừa xuất thủ tấn công luôn một trưởng. Phụ nhân áo đỏ và Mai Hương song song đồng thời tấn công ra một trưởng, kỳ oai lực mạnh như vũ bão, đã đẩy lui Vương Hoa ra sau vài bước. Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Phải rồi, hai ngươi cùng lúc xuất thủ thì tiện biết mấy." Vương Hoa vẫn xuất thủ tấn công như điên như cuồng. Nhưng dù Vương Hoa tấn công liều mạng như thế nào đi nữa, với công lực của hắn, nếu độc đấu với Mai Hương thì có thừa. Nhưng bây giờ lại cộng thêm phụ nhân áo đỏ này thì hắn cảm thấy khó đối phó rồi. Thình lình, trong lúc trường hợp khẩn trương này, bỗng có một bóng người lao vào phòng nhanh như cắt, đồng thời xuất thủ bổ một trưởng vào người phụ nhân áo đỏ luôn. Bóng người này lao tới hết sức thần tốc, lại trong lúc phụ nhân áo đỏ hoàn toàn chẳng kịp đề phòng, Chỉ nghe y khẽ kêu hự một tiếng, té văng ra xa và há mồm hộc một bụng máu tươi luôn. Mai Hương trông thấy bất giác giật bắn người lên. Vương Hoa thừa thế tấn công Mai Hương hai chiêu liên tiếp. Mai Hương thoạt sơ ý trong tích tắc, y không kịp lượn mình tránh né, đã trúng phải một chưởng nặng nề của Vương Hoa. Thân hình y lảo đảo một vòng, té ngã ra đất luôn. Vương Hoa lượn mình lướt tới, bấu vào huyệt đạo Mai Hương, đồng thời xách bổng y lên lập tức. Hắn đưa mắt nhìn tới trước, thấy người lạ xuất thủ chính là Trương Vĩnh Kỳ. Vương Hoa nói: "Trương quan chủ chính là lão ư?" "Phải, suýt nữa ta đã đến chậm một bước." Đa tạ Trương quan chủ tiếp tay. "Chớ khách sáo làm gì." Trương Vĩnh Kỳ vừa dứt lời, thình lình kêu ầm một tiếng, chiếc cửa phòng bị đá một phát mở toang ra ngay. Một phụ nhân áo đỏ và 6 người mặc áo trắng đứng ngay trước cửa. Vương Hoa mặt hơi biến sắc. Trương Vĩnh Kỳ cũng bất giác giật bắn người lên. Không cần phải nói nữa, phụ nhân này ắt là hữu hộ pháp rồi. Hữu hộ pháp cười lạnh lùng và nói: "Quả thật nhị vị thần thông quảng đại thật." Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Thế nào, ngươi cũng muốn lãnh giáo vài chiêu ư?" Hữu hộ pháp từ từ bước tới, 6 người bạch y cũng xếp hàng chữ nhất lướt tới luôn. Hữu hộ pháp lạnh lùng hét lớn tiếng nói: "Các hạ hãy bỏ giáo chủ bọn này xuống đã." "Không thì sao?" "Các ngươi không ra khỏi đây đâu." Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Các ngươi dám xuất thủ thì giáo chủ các ngươi sẽ bỏ xác trước. Nếu không tin thì cứ việc ra tay thử xem nào." Câu nói của Vương Hoa chứa đầy sát khí, khiến người nghe phải ớn lạnh tóc gáy. Hữu hộ pháp nghe nói thế đã phải dần mình kinh hãi, dừng bước lại ngay. Vương Hoa cười khẩy nói: "Chẳng ngươi là hữu hộ pháp chứ gì?" "Đúng thế." "Thế thì ngươi hãy dẫn bọn này ra khỏi đây mau. Sau khi ra khỏi Võ Lâm giáo, ta ắt trả lại giáo chủ cho các ngươi." Nhất thời, hữu hộ pháp không làm gì được Vương Hoa hết, đã ngẩn người luôn tại chỗ. Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Hữu hộ pháp, ta nói được ắt phải làm được. Nếu ngươi biết điều thì hãy mau dẫn đường đi." Hữu hộ pháp không còn cách nào hơn. Giáo chủ của họ đang nằm trong tay của đối phương. Nếu y khinh suất động thủ, người chết trước chắc chắn là giáo chủ của họ. Hữu hộ pháp lạnh lùng và nói: "Thủ đoạn các hạ quả lợi hại thật." Vương Hoa cười khẩy nói: "Cực chẳng đã, tại hạ phải làm như thế thôi." "Ngươi bảo chứng rằng ngươi sẽ trả lại giáo chủ cho bản giáo ư?" "Ngươi cứ yên tâm điều này." "Thôi được." Thế rồi hữu hộ pháp bèn đích thân dẫn Vương Hoa và Trương Vĩnh Kỳ ra khỏi phòng, đi xuyên qua hành lang ra khỏi đại điện, rồi quẹo ra cửa lầu. Chẳng mấy chốc họ đã đi hết con đường mòn nho nhỏ ấy, ra tới một dãy núi. Hữu hộ pháp dừng bước lại nói: "Bây giờ các ngươi đã ra khỏi tổng đường của bọn này rồi. Này Vương Hoa, ngươi có thể trả giáo chủ lại cho ta được rồi chứ?" Vương Hoa cười lạnh lùng nói: "Bây giờ chưa được." Hữu hộ pháp biến sắc nói: "Chẳng lẽ ngươi chỉ là hạng người không giữ chữ tín chăng?" Vương Hoa cười khẩy nói: "Ngươi lầm rồi, ta sẽ trả lại giáo chủ của các ngươi, nhưng ta phải trị y một phen trước đã."